Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, Tam Vương bại trận. Đại chiến đang trong quá trình tiến hành. Địa cung lần nữa tràn vào một đám người. Vậy mà tất cả đều là Long Tổ người. Toàn bộ đều tụ tập ở thủ trưởng bên cạnh thân. Long Tổ trực tiếp đối với thủ trưởng cùng quân bộ quan tư lệnh tối cao phụ trách. Hiện tại hai vị đại lão đều ở. Tự nhiên là an toàn của bọn hắn trọng yếu nhất. Bảo hộ thủ trưởng, bảo hộ tư lệnh, Long Tổ thành viên tất cả đều thực lực siêu quần. Nhưng cái này đặc thù tràng diện, còn là có rất nhiều người mang súng đạn, hướng về phía đám kia không tử chiến sĩ không ngừng bắn phá. Nhưng đạn chạm đến những quái vật này thân thể, chỉ là bắn tung tóe bắt đầu một chút hoa hỏa, lại là không nửa điểm hiệu quả. Dựa vào, chúng ta lão đại mới thật chẳng lẽ biến thái như vậy? Hắn gen sao chép được quái vật đều nghiêu bức như vậy? Cái này chỗ nào vẫn là người? Căn bản chính là một đám yêu quái. Một tên địa tự tổ thành viên hoảng sợ nói. Thái Sơn nổi giận nói. Câm miệng cho ta. Chúng ta tại thi hành nhiệm vụ. Thiếu cho ta nói những lời nhảm nhí này. Địa tự tổ thành viên toàn bộ đều ngậm miệng lại. Mặc dù ngoài miệng không nói gì nữa. Nhưng trong lòng đều đã có một cái ý nghĩ. Bọn họ mới tổ trưởng Yến Phong. Là một cái tên biến thái. Giữa sân. Tam Vương đại chiến Phong Thái Bình. Đáng sợ lực công kích không ngừng đánh vào Phong Thái Bình trên người. Lực phá hoại là đáng sợ. Phong Thái Bình bị một lượt công kích đánh thủng trăm ngàn lỗ. Hai tay đều biến thành cho bụi. Thế nhưng là gầm lên giận dữ về sau. Vậy mà một lần nữa lại dài đi ra. Hoa Thanh Phong ánh mắt sắc bén. Phá Tâm lại bất mãn hướng Yến Phong nói. Dựa vào. Máu của ngươi lần sau có thể hay không giữ bí mật một chút. Tùy tiện liền bị người cho xuất ra nghiên cứu. Những cái này tốt đi. Dẫn xuất đại họa. Yến Phong bất mãn nói. Ta chỗ nào biết rõ lão tử huyết nghiêu như vậy. Bị người nghiên cứu sơ qua một lần chỉ làm ra một cái như vậy biến thái đi ra. Phong Thái Bình cười lạnh nói. Uổng cho ngươi còn là chân long bất tử huyết người thừa kế. Cường đại như vậy huyết mạch ở trên thân thể ngươi nhất định chính là lãng phí cực đại lớn. Ngu xuẩn, nếu là tại trên người của ta, ta sớm biến thành trên đời chí cường giả. Bất quá không sao, hiện tại ta đã lĩnh ngộ chân long bất tử huyết chân lý. Ta bất tử bất diệt, các ngươi tất cả mọi người còn là đồng dạng phải chết. Yến Phong sắc mặt lạnh lùng, trong lòng lại là rời sông lấp biển. Mặc dù Phong Thái Bình là từ trên người hắn lấy được chân long bất tử huyết bí mật. Nhưng hắn tuyệt đối làm không được giống Phong Thái Bình như vậy đánh không chết. Chặt không nát, cái gọi là chân long không chết kém xa Phong Thái Bình đáng sợ như vậy. Bất tử bất diệt, như vậy có thể thổi. Hôm nay lão tử liền diệt ngươi. Phá Tâm giận dữ, to lớn ma ảnh lần nữa bay lên. Giống như quán chú sinh mệnh lực, ngũ quan dữ tợn. Rít lên bên trong mang theo quỷ khóc sói gào. Duỗi ra ma trưởng bao phủ hướng lăng không lên Phong Thái Bình. Hoa Thanh Phong đơn trưởng hoành lập. Bằng bạc giống như giang thủy đồng dạng hùng hồn trưởng kình kiên quyết mà lên. Không gian đang vặn vẹo. Tựa hồ muốn xé rách thiên địa. Phách chảm mà ra. Yến Phong sắc mặt âm trầm. Toàn thân kim quang nổ bắn ra. Tiềm long thăng thiên quyết huyền công chân khí quán chú toàn thân. Phát ra trận trận gào thét, giống như thần long phụ thể, phách tiệt thiên hạ, ba người đồng thời phát ra cường công, ba cỗ lực lượng mạnh mẽ đan vào một chỗ, trong lúc nhất thời trên bầu trời tựa như một vầng mặt trời vàng óng thốt nhiên bạo liệt. Âm vang giao thoa thanh âm, không khí loạn lưu xé rách thanh âm, mang theo trận trận cương phong, để cho trên mặt đất người bình thường đều đã không cách nào mở hai mắt ra. Khạc khạc. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức, Phong Thái Bình một trận nhe răng cười, trong đôi mắt lan tràn ra vô tận khí tức tử vong. Toàn thân trên dưới lục khí quấn quanh, từng tia, từng sợi, giống như mạng nhện đồng dạng trải rộng toàn thân. Ba người công kích được, trừ bỏ những cái kia không có tâm tình chập chờn không tử chiến sĩ. Tất cả mọi người nhịn không được đem ánh mắt tỏa tới. Tam đại chiến vương liên thủ cường lực một đòn. Rốt cuộc có không ai có thể ngăn cản được. Thôn phệ thiên hạ. Phong Thái Bình một tiếng kêu to. Vây quanh quanh thân những cái kia lục khí hóa thành sợi tơ thế mà giống như là có sinh mạng thể. Đồng dạng, xoay quanh mà động, đan vào một chỗ, hình thành một đầu ma long. Mở cái miệng rộng gào thét xung kích ra. Hai loại công kích đụng vào nhau. Nhưng là cũng không có đám người trong dự liệu đất rung núi chuyển. Long trời lở đất, chỉ thấy tam đại chiến vương liên thủ công kích đụng vào ma long trong miệng. Vậy mà không có sinh sống. Ngược lại biến càng thêm to lớn. Yến Phong sắc mặt lập tức một trận biến đổi lớn. Hoa Thanh Phong cau mày. Phá Tâm càng lớn tiếng quỷ kêu nói. Dựa vào, cuối cùng là cái quái gì? Lại có thể thôn phệ công kích. Xác thực, công kích của bọn họ cũng không phải là biến mất. Mà là bị lục khí hóa thành ma long cắn nuốt mất rồi. Hiện tại ma long trên thân tụ tập ba người bọn họ liên thủ một kích lực lượng. Ma long xoay quanh tại ba người trên không. Dương nanh múa vuốt. Mọi người đều là hoảng sợ không thôi. Đều cảm giác được một loại đáng sợ nguy hiểm. Giống. Ma long một tiếng gào thét. Xuống phía dưới ba người đánh tới. Phá Tâm hét lớn. Hắn quá mạnh. Không ngăn chờ tất cả mọi người đến chơi xong. Ba người cuống quýt tụ tập lực lượng toàn thân liều mạng chống đối. Cường đại cương khí bảo hộ ở quanh thân. Tại ba người trên đầu tạo thành một cái to lớn vòng phòng hộ. Oanh, ma long đánh vào vòng phòng hộ bên trên. Cương khí tạo thành vòng phòng hộ giống như là pha lê đồng dạng bị đụng vỡ nát. Yến Phong không chịu được kinh mạch rung mạnh. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển. Cổ họng ngòn ngọt, khóe miệng thấm ra một tia máu tươi. Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm cũng không tốt bao nhiêu. Thân thể lay động, miệng phun tơ máu. Tất cả mọi người là khiếp sợ có chút đại não trống không? Gần như vô địch tam đại chiến vương liên thủ lại bị đả thương. Hơn nữa còn là bị một người đả thương. Giờ này khắc này, đám người đối với Phong Thái Bình đã không cách nào hình dung. Không riêng bản thân cường hoành vô cùng, còn có bất tử thân. Càng đáng sợ hơn là có thể hấp thu công kích của đối phương tiến hành phản kích. Thế thì còn đánh như thế nào? Tam đại chiến vương cho dù là mạnh cũng vô dụng, người công kích mạnh biết bao, đều sẽ phản quay đầu lại đánh trên người mình. Đến cuối cùng đừng nói giết địch, càng thêm có khả năng mình bị công kích của mình tiêu diệt. Biến thái, yêu quái, còn là thần, chậc chậc, các ngươi thực sự là quá yếu. Ta đều có chút hối hận coi các ngươi là thành đối thủ. Phong Thái Bình lắc đầu nói. Cùng các ngươi chơi thời gian dài như vậy trò chơi. Nghĩ đến đám các ngươi sẽ mang lại cho ta kinh hỉ. Lại không nghĩ tới hội làm ta như vậy thất vọng. Phá Tâm trừng tròng mắt cả giận nói. Ngươi có cái gì tốt đắc ý? Đem mình làm người không ra người quỷ không ra quỷ. Nếu như không có Yến Phong chân long bất tử huyết. Lão tử một cái tay đều có thể giết ngươi 10 cái. Nói ngươi ngu xuẩn. Xem ra ngươi còn thật không phải là quá thông minh. Phong Thái Bình gương mặt châm chọc nói. Đây là trí tuệ. Ngươi hiểu chưa? Coi như chân long bất tử huyết là của hắn. Vậy thì thế nào? Mặc dù ta là sao chép được. Nhưng đã đến trong tay của ta. Ta mạnh hơn hắn gấp 10 lần. Ta không có ma môn thiếu chủ thân phận. Không có Hoa Thanh Phong thiên phú. Cũng không có chân long bất tử huyết. Thế nhưng là ta lại so các ngươi tất cả mọi người hiếu thắng. Cái này đầy đủ đã chứng minh sự cường đại của ta. Ba người một trận trầm mặc. Phong Thái Bình nói không sai. Tại tiên thiên trên điều kiện hắn kém xa ba người. Bây giờ lại xa xa mạnh hơn ba người. Hắn là tên điên, nhưng cũng không che giấu được sự cường đại của hắn. Bịch, một tên thanh niên quỳ ở Phong Thái Bình trước mặt. Khóc thét nói, Thái tử. Ta sai rồi, ta không dám đối phó với ngươi. Cầu ngươi đừng có giết ta. Về sau ta liền là của ngươi một đầu chó. Chỉ cần ngươi đồng ý buông tha ta. Người thanh niên này tất cả mọi người rất quen thuộc. Dĩ nhiên là Liễu gia thiếu gia. Tại hôn lễ cùng ngày bị Trương Thiên Hóa đoạt lão bà Liễu Văn Trung. Cái này bao cỏ bị dọa phát sợ. Vì mạng sống, thế mà quỳ xuống cầu xin tha thứ. Liễu Giang Lăng cũng ở đây. Mặc dù mang trên mặt nộ ý, nhưng không có phát tác ra. Phong Thái Bình thật sự là thật là đáng sợ. Tại tử vong uy hiếp dưới, lại có mấy người sẽ còn quan tâm bản thân trung thành cùng tôn nghiêm. Có người mở ra một lão đại, lập tức lại có người quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất cầu khẩn nói. Thái tử buông tha chúng ta đi, chúng ta không muốn chết, về sau chúng ta liền là của ngươi chó săn. Trong nháy mắt, trên mặt đất liền quỳ mười mấy người, toàn bộ đều là có mặt mũi người. Lúc này liền như chó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngày bình thường bọn họ đều cố kỵ bản thân mặt mũi. Thế nhưng là đứng trước tử vong, bọn họ cảm thấy mọi thứ đều không có cái mạng nhỏ của mình đáng tiền. Ha ha ha, có trông thấy được không? Bọn họ hướng ta quỳ xuống. Bọn họ quỳ xuống. Ha ha ha, Phong Thái Bình hưng phấn cười lớn. Nói, tốt, lúc đầu các ngươi tất cả đều muốn chết. Bất quá ta hiện tại lại cải biến chủ ý. Chỉ cần các ngươi đồng ý hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đáp ứng sau này làm chó của ta, ta liền có thể lưu hắn một mạng. Lúc đầu một chút còn đang do dự người. Nghe thấy lời này, lập tức trên mặt vui vẻ. Bịch một tiếng té quỵ trên đất. Lớn tiếng cầu khẩn. Lập tức trên mặt đất liền quỳ xuống một mảng lớn. Những người này có hoa kinh quyền quý, cũng có danh môn chính phái bên trong cao thủ thanh niên. Tam đại chiến vương không phải là đối thủ. Hiện tại hướng Phong Thái Bình cầu xin tha thứ, là bọn hắn duy nhất cơ hội sinh tồn. Tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi. Ha ha ha, Phong Thái Bình trông thấy nguyên một đám quỳ ở trước mặt mình người. Hưng phấn không thôi. Yến Phong biết rõ hắn căn bản là không quan tâm những người kia đến tột cùng là ngoan cố chống lại, đến cùng còn là hướng hắn khuất phục. Hắn chỉ là muốn nhìn thấy bản thân cao cao tại thượng. Chia tay người chỉ có thể giống con chó một dạng quỳ trước mặt hắn. Hắn cảm thấy mình đã trở thành thần, đã có thể chúa tể tất cả. Phong Thái Bình quay đầu nhìn về phía Yến Phong ba người, cười hắc hắc nói. Ta cũng có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần các ngươi đồng ý coi ta chó, cũng giống vậy có thể sống sót. Dựa vào, ngươi nằm mơ còn không có tỉnh a? Để cho lão tử làm chó của ngươi, lão tử liền đem ngươi đánh thành chó. Phá Tâm nổi giận, ma khí tung hoành. Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong không có nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Tam đại chiến vương lần nữa liên thủ, công kích so trước đó càng thêm mãnh liệt. Hừ, đã các ngươi không muốn làm còn sống chó săn, cái kia ta liền đem các ngươi đánh thành chó chết. Phong Thái Bình lạnh rên một tiếng, bàn tay vung lên, từng đạo lục sắc khí thể điên cuồng tuôn ra, lại một đầu to lớn ma long xuất hiện ở trên không, gào thét nhào về phía ba người. Liều, Phá Tâm giống to, ma công quán chú toàn thân, vận chuyển tới cực hạn. Hoa Thanh Phong chân khí trong cơ thể sôi trào, quanh thân vờn quanh cương khí, xoay tròn cấp tốc, liền như là một cái vòi rồng. Yến Phong trên người kim quang nổ bắn ra, phát ra đạo đạo giống giận rung trời tiếng. Hiện tại đã là sinh tử tồn vong trước mắt, ba người không còn có bất kỳ bảo lưu lại, công lực phát huy đến cực hạn, hung hăng đụng vào ma long trên người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không trung đều tất cả đều là tinh quang gai mắt. Hư không đều ở vặn vẹo. Ma long đang gào thét, nhưng Yến Phong ba người thân thể nhưng ở một trận vặn vẹo, phảng phất tại bị xé rách. Yến Phong chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt giống như là muốn vỡ nát đồng dạng. Khí huyết sôi trào bên trong, tựa như vô số dòng suối lũ quét cuốn tới, tại thân thể của mình bên trong không ngừng mà đánh thẳng vào tất cả đau đớn thần kinh. Loại này so chết còn thống khổ, như tê liệt cảm thụ, gọi Yến Phong nhịn không được kêu rên đi ra, một ngụm máu tươi không cách nào khắc chế địa phun ra cửa, vãi xuống một mảnh mùi tanh. Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm rơi xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, quỳ một chân dưới đất bên trên, lung lay sắp đổ, một dạng bản thân bị trọng thương. Chết đi, Phong Thái Bình giống to. Lại một trưởng vỗ xuống. Hiện tại ba người thụ nội thương rất nặng, lần nữa đứng trước đáng sợ công kích. Cửu tử nhất sinh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.